Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 22 của bộ truyện Ngôn tình Đêm mưa phục vụ tổng tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 22 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Thiếu gia Trạch Vũ, có vị Giang tiên sinh gọi điện thoại tìm cậu. Cách đó không xa, thanh âm của người giúp việc đột nhiên truyền đến, cắt đứt sự ôn tồn này của Hàn Thi Dư. Giang tiên sinh nào? Trạch Vũ nghe được có người gọi điện thoại về đến trong nhà tìm anh thì rất kỳ quái. Giang tiên sinh ở trung tâm y tế huyện, anh ấy nói điện thoại của ngài không gọi được. Người giúp việc cung kính đáp trả. Tế huyện, Giang Lâm, chẳng lẽ là sự tình của Tiếu Tiếu có manh mối? Nghĩ tới đây, Hàn Trạch Vũ mau chóng chạy về phía phòng khách. Hàn Thi Dư thì nghe được hai chữ tế huyện, trong lòng cô ta tức khắc hoảng sợ. Cô ta nhìn bóng lưng Hàn Trạch Vũ, nhanh chóng đi theo. Alo, đây là Hàn Trạch Vũ sao? Tôi là Giang Lâm. Điện thoại đầu kia truyền tới một thanh âm trong sáng. Là tôi, Giang Lâm, là chuyện Tiếu Tiếu kia có manh mối mới sao? Đúng, trong điện thoại di động ở hiện trường, tìm được manh mối mới. Có một số việc chứng thực với anh, trong điện thoại không tiện, chúng ta hẹn gặp mặt ở một chỗ đi. Tốt, anh bây giờ thì sao? Tôi đang ở Phúc Hy đường Tú Ngọc. Anh chờ tôi lập tức tới đây. Đúng rồi, cái đó... Tôi có thể gặp Tiếu Tiếu không? Anh có thể mang cô ấy cùng đến không? Tôi rất lâu không nhìn thấy cô ấy. Giang Lâm có chút do dự nói. Thật xin lỗi, hiện tại tôi không cách nào mang cô ấy tới được. Cô ấy đang ở bệnh viện, tình huống cụ thể chờ tôi đến rồi nói. Trầm mặc một hồi, Hàn Trạch Vũ than nhẹ một tiếng, có chút xin lỗi. Anh cúp xong điện thoại, nhanh chóng xông ra ngoài. Không thấy Hàn Trạch Vũ nói gì. Sau tấm rèm che ở phòng khách, Hàn Thi Dư đi ra. Sắc mặt cô ta tái nhợt, trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Lần trước, hai con người ngu xuẩn này không phải đã chết tại chỗ rồi sao? Tại sao lại còn đầu mối mới chứ? Nếu như không có, tại sao tên cảnh sát tính giang đích? Tại sao còn muốn lưu lại không bỏ qua chứ? Chẳng lẽ mình còn bỏ sót cái gì đó thật sao? Không, sẽ không. Mình đã làm rất cẩn thận. Thẻ gọi điện thoại kia đã phá hủy. Hơn nữa, họ cũng không có gặp qua mình, vẫn luôn liên lạc bằng điện thoại. Không thể có chứng cứ nào có thể chỉ hướng về mình. Hàn Thi Dư, cô phải tỉnh táo, ngàn vạn lần không được tự phá hỏng chuyện của mình. Không ngừng trong lòng an ủi, cảm xúc của Hàn Thi Dư từ từ bình phục lại. Cô nhanh chóng chạy về phía nhà để xe, khởi động xe, đuổi theo xe của Hàn Trạch Vũ. Quán trà Tú Ngọc. Ngồi ở trên chiếc ghế dài gần cửa sổ lầu 2, Giang Lâm Chính lo lắng chờ đợi. Từ lần trước nói chuyện điện thoại xong cho tới bây giờ, trong lòng anh vẫn luôn thấp thỏm không yên. Tại sao Tiếu Tiếu lại ở bệnh viện? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Hay là bởi vì lần trước việc bàn tay xấu xa đó hại cô rồi hả? Nếu quả thật như suy đoán của chính mình, thì cái tên độc thủ núp ở Hàn Vườn, tình cảnh bây giờ của Lãnh Tiêu Tiếu là vô cùng nguy hiểm. Nghi vấn liên tiếp cùng lo lắng ở trong lòng anh bành trướng mà đan xen. Anh quả thật đứng ngồi không yên. Giang Lâm, rốt cuộc tra ra được những thứ gì? Người chỉ đạo phía sau là ai? Âm thanh của Hàn Trạch Vũ lạnh lùng hỏi. Giang Lâm quay đầu lại, thấy đầu Hàn Trạch Vũ đầy mồ hôi, nói chuyện cũng có chút thở gấp. Hàn Trạch Vũ, anh làm sao vậy? Không có việc gì, bị kẹt xe, tôi có chút nóng lòng, một đường chạy tới đây. Hàn Trạch Vũ ngồi đối diện với Giang Lâm, anh bưng cốc trà uống một hơi cạn sạch. Cũng không cần gấp như vậy, anh uống chậm một chút, Tiếu Tiếu rốt cuộc thế nào, tại sao cô ấy lại ở bệnh viện? Nghe được câu hỏi của Giang Lâm, Hàn Trạch Vũ chần chừ một chút, anh để cốc trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Lâm, im lặng một hồi mới mở miệng. Cô ấy bị thương. Tại sao lại bị thương? Nhất định cùng với việc lần trước có liên quan, có đúng không? Tôi biết ngay, Người uy hiếp vực an toàn của cô ấy căn bản là ở bên cạnh anh. Giang Lâm Nhất nghe được tin Lãnh Tiêu Tiếu lại bị thương, dưới tình thế cấp bách, lấy suy đoán của chính mình nói ra. Anh nói cái gì? Có ý gì vậy? Cái gì mà người uy hiếp sự an toàn của cô ấy ở bên cạnh tôi? Anh rốt cuộc tra ra được cái gì? Nói mau! Lời nói của Giang Lâm Nhất khiến Hàn Trạch Vũ hết sức khiếp sợ. Anh theo bản năng nghĩ tới mẹ mình. Tôi hỏi anh, chuyện ban đầu, Tiếu Tiếu cứu giúp huyện, trừ anh tự mình biết ở bên ngoài ra, bên cạnh anh còn có ai biết chuyện này? Anh hỏi cái này là có ý gì? Anh rốt cuộc đã tra ra được cái gì? Hàn Trạch Vũ nghe được câu hỏi của Giang Lâm, nghĩ tới ngày đó mẹ đi bệnh viện biết được chuyện của Lãnh Tiếu Tiếu. Nếu nói trừ mình ra, bên cạnh mình biết chuyện Lãnh Tiếu Tiếu cứu giúp huyện, vậy cũng chỉ có mẹ. Lúc chỗ hai người bắt cóc kia tử vong tại chỗ, nhưng hiện trường để lại một máy điện thoại di động. Chúng tôi phục hồi dữ liệu, từ mặt này lấy ra được mấy số điện thoại khả nghi. Trải qua điều tra trong đó có một ký giả. Chúng ta đối với anh ta tiến hành bí mật điều tra, phát hiện trong tài khoản của anh ta có một khoản tiền không rõ được chuyển vào. Tôi mất rất nhiều tâm tư đi thăm dò số tiền kia. Anh biết cuối cùng số tiền kia từ đâu ra không? Nơi nào? Hàn Trạch Vũ nhăn mày lại. Anh mơ hồ trong lòng như đã biết đáp án. Hàn Thị, mặc dù làm hết sức bí mật, nhưng vẫn có dấu vết lưu lại. Giang Lâm nhìn ánh mắt của Hàn Trạch Vũ, trong âm thanh có sự trách móc. Đây là sự thật sao? Mặc dù đoán được là đáp án này, nhưng anh thật không muốn tin vào sự thật này. Cái này đồng nghĩa tự nói với mình, người tổn thương Tiếu Tiếu rất có thể là người thân nhất bên cạnh mình. Như vậy anh phải làm thế nào? Đại nghĩa diệt thân sao? Hàn Trạch Vũ, tôi biết rõ là anh không muốn tin, nhưng sự thật chính là có người muốn đưa Tiếu Tiếu vào chỗ chết. Cho nên, nếu như anh thật sự yêu Tiếu Tiếu, xin anh phối hợp với chúng tôi điều tra. Nhìn phản ứng của Hàn Trạch Vũ, sắc mặt Giang Lâm biến đổi, giọng nói có chút cứng rắn. Thật xin lỗi, Giang Lâm, tôi không phải ý này, tôi sẽ phối hợp. Tôi cũng sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương đến Tiếu Tiếu. Nghe được giọng Giang Lâm không vui, Hàn Trạch Vũ kiên định nhìn Giang Lâm. Lúc thấy Lãnh Tiếu Tiếu nằm trong vũng máu, anh liền hiểu rõ cô đã sớm dung hợp vào trong sinh mệnh mình, huyết mạch thông đồng. Coi như vận mệnh trêu cợt để bọn họ không thể ở chung một chỗ, nhưng cả đời anh sẽ yên lặng bảo vệ cô, nhìn cô hạnh phúc, quyết không để bất kỳ ai tổn thương cô, bao gồm mình. Được, hy vọng anh có thể làm được. Còn nữa, về lúc vụ bê bối của Hàn Thị, hình như cũng có quan hệ tới chuyện này, mà người phóng viên kia chính là nhân vật mấu chốt. Ý của anh là hai chuyện này cùng một người làm? Hàn Trạch Vũ đột nhiên nhớ lúc để Tiếu Lãng đi điều tra sự việc kia, nhưng đến cuối cùng chưa có đầu mối, chỉ biết đối phương là phụ nữ. Phụ nữ? Tôi chỉ nói là có thể thôi. Coi như không phải là cùng một người, cũng có thể có mối liên hệ nào đó. Giang Lâm có kinh nghiệm phá án nhiều năm như vậy, trực giác của anh cảm thấy cả sự việc này không có nhìn đơn giản như bề ngoài như vậy. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ tận lực phối hợp với anh. Có vấn đề gì, trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Được, cảm ơn anh. Hàn Trạch Vũ, có thể đưa tôi đi thăm Tiếu Tiếu một chút được không? Mặc dù lần này tới là để phá án là chính, nhưng tâm tình muốn gặp Tiếu Tiếu cũng khẩn cấp. Hàn Trạch Vũ có chút phức tạp, nhìn mắt Giang Lâm, chậm rãi gật đầu một cái. Được. Hai người sau khi rời đi, phía sau một chậu cây, một người phụ nữ cũng vội vàng đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Thương tổn một chút. Lời nói của Giang Lâm khiến Hàn Thi Dư quá kinh ngạc. Cô ta tuyệt đối không ngờ rằng tên Giang Lâm như vậy lại có biện pháp. Khoản tiền kia cô ta đều rất cẩn thận xử lý, không nghĩ rằng vẫn bị anh ta điều tra ra. Ban đầu, nếu không phải là người phóng viên kia thúc giục cô ta gấp như vậy, cô ta cũng không đến nỗi lưu lại nhược điểm này. Làm sao bây giờ? Lần trước vụ án bắt cóc lại còn dính dấp đến chuyện bê bối kia, đều là do tên Giang Lâm nhiều chuyện đó. Mọi người chết rồi, Lãnh Tiêu Tiếu cũng không có chuyện, tại sao còn phải truy vấn ngọn nguồn như vậy? Nếu để cho Trạch Vũ biết chuyện thì bản thân cô ta cũng không thể thoát được. Như vậy không cần tiêu diệt mụ phù thủy già đó,

Hàn Trạch Vũ cúp điện thoại, bắt đầu thử để cho mình tỉnh táo lại. Anh sắp xếp lại những điểm nghi ngờ của Giang Lâm trước kia cùng nhau, cố gắng để có thể tìm ra được một chút dấu vết. Có thể điều động tiền bạc từ công ty Hàn Thị, hơn nữa là người hiểu rõ đường đi của Tiếu Tiếu, tùy lúc có thể giết người vô hình. Người này có khả năng chính là... Không, sẽ không, cô ấy sẽ không làm như vậy. Trong đầu của Hàn Trạch Vũ xuất hiện tên của một người, nhưng anh không muốn tin tưởng. Đột nhiên anh nhớ tới tối hôm qua, có thấy chiếc xe kia, giống như có hơi quen mắt. Nghĩ tới đây, Hàn Trạch Vũ nhanh chóng mặc quần áo tử tế, chạy thẳng tới nhà để xe. Chiếc xe kia lẳng lặng đậu ở chỗ đó, sườn xe trơn bóng như mới. Hàn Trạch Vũ không khỏi nghi ngờ kỳ quái. Kể từ sau khi ba đổi xe, chiếc xe này cũng rất ít khi dùng đến. Theo lý mà nói, nó phải có nhiều bụi bặm chứ. Thế nhưng chiếc xe này giống như là mới vừa mới tắm rửa vậy, không nhiễm một hạt bụi. Chẳng lẽ... Hàn Trạch Vũ mang theo nghi ngờ, trở lại phòng khách. Ba, mẹ đâu? Hàn Trạch Vũ thấy ba một mình ngồi ở trên ghế salon, xem báo chí, tùy ý mở miệng hỏi. Mẹ con còn chưa dậy. Hàn Á Minh không ngẩng đầu, vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào tờ báo trong tay. Ngày hôm qua mẹ ngủ rất muộn sao? Hàn Trạch Vũ tiện tay bưng điểm tâm sáng từ trong tay của người hầu, khẽ nhấp một hớp. Tối qua một mình bà ấy ở thư phòng, không biết làm những việc gì. Hàn Trạch Vũ nghe được lời nói của ba, sắc mặt liền biến hóa. Ba xác định mẹ có ở trong thư phòng sao? Một mình mẹ ở thư phòng làm gì? Có phải là do bị ba làm cho tức giận không? Ai biết được mấy ngày qua cứ cổ cổ quái quái, không biết lại ở đó giở trò quỷ gì. Hàn Á Minh lộ ra vẻ mặt không hiểu, nói. Cho nên ông không chút nào lưu ý đến sắc mặt Trạch Vũ đang gay gắt. Ba, con tới công ty. Hàn Trạch Vũ đặt ly trà xuống, nhanh chóng rời đi. Lầu 2 phòng của Thi Dư. Bà Hàn mặc một bộ áo ngủ thật dày, đi tới bên giường của Hàn Thi Dư. Bà cẩn thận quan sát ngũ quan của Hàn Thi Dư. Không thể không nói, dung mạo của con bé đích xác rất đẹp mắt. Hơn nữa nhìn kỹ phía dưới, thật rất giống ông ấy. Cho nên khó trách năm đó, mình nhìn thấy thì có loại không nói được là ghét. Một là bởi vì nó mang thân phận là con gái riêng. Một điểm khác nữa cũng là bởi vì dung mạo của con bé rất giống khuôn mặt người đàn ông mà bà hận nhất. Cảm thấy có một ánh mắt đáng sợ đang quan sát mình, Hàn Thi Dư mở ra đôi mắt buồn ngủ. Đột nhiên chứng kiến thấy trước mặt có một gương mặt phóng đại, Hàn Thi Dư bị dọa sợ đến kêu to lên. Sao thế? Làm gì mà giống như gặp quỷ vậy? Làm việc trái với lương tâm sao? Bà Hàn thấy vẻ mặt kinh sợ của Thi Dư, ưu nhã cười, sau đó ngồi xuống bên giường. Thấy rõ ràng người trước mắt là ai, Hàn Thi Dư vội vàng ngồi dậy. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Thi Dư có hơi cả lăm, nói. Để mẹ xem một chút, đêm qua con ngủ được an ổn hay không? Bà Hàn có điều ngụ ý nói, trên mặt thoáng qua một vẻ mặt khác thường. Mẹ, con rất khỏe mà, rất tốt. Trong lòng Hàn Thi Dư đang nhảy loạn. Rất tốt, mẹ còn tưởng rằng con sẽ bị dọa không ngủ được chứ. Xem ra, mẹ thật sự là xem thường con rồi. Bà Hàn khinh thường hừ nhẹ một tiếng, một ánh mắt lợi hại quét về phía Hàn Thi Dư, dường như muốn đem cô ta mà đâm thủng. Mẹ, lời này của mẹ là có ý gì? Con, có cái gì phải sợ? Sắc mặt của Hàn Thi Dư đột nhiên hoàn toàn trắng bệch, hoang mang, sợ hãi, ánh mắt không dám nhìn thẳng, nhìn xung quanh dao động. Thi Dư, nếu như con nghe mẹ nói, con không cần vọng tưởng gả cho con mẹ, tìm lý do thích hợp rời khỏi nhà họ Hàn, mẹ sẽ cho con một khoản tiền, để cho con cùng cái tên hèn hạ đó không lo cơm áo sống qua hết nửa đời sau. Nếu không, ở trong ngục, ngày ngày sẽ rất khổ, nếu không nghe lời. Bà Hàn hời hợt nói xong, ánh mắt khinh thường liếc mắt nhìn qua vẻ mặt ngây ngô của Hàn Thi Dư bị sợ, nhếch miệng cười lạnh. Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói cái gì. Lời nói của bà Hàn khiến lòng của Hàn Thi Dư lật ra sóng to gió lớn. Người phụ nữ này rốt cuộc là người như thế nào?

một đứa bé vừa mới học đi bộ ở trên thảm cỏ, khóe miệng dương lên một nụ cười sán lạn. Mặc dù là đầu mùa đông rồi, nhưng mà nụ cười thoáng qua này lại làm cho Tiếu Lãng cảm giác giống như là ánh nắng mặt trời ấm áp nhất trong mùa xuân. Tiếu Lãng không tự chủ được đi đến gần. Đột nhiên một hồi tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên. Anh nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe cấp cứu cấp tốc lái vào bệnh viện. Bác sĩ y tá ở cửa ra vào, chờ đợi, vội thành một đoàn. Trên xe khiêng cáng xuống, người kia quần áo bị máu tươi thấm ướt, màu máu đỏ dưới ánh mặt trời, có vẻ chói mắt như thế. Tiêu Lãng thở dài một tiếng, yên lặng cầu nguyện vì người kia. Khi anh quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng Lãnh Tiếu Tiếu đâu nữa cả. Anh nhìn bốn phía một phen, không tìm được cô, quyết định trước tiên về trong xe, chờ tin tức của Hàn Trạch Vũ. Nơi xa một mảnh màu xanh, Lãnh Tiếu Tiếu kinh hãi đứng nhìn trộm. Thấy sau khi Tiếu Lãng rời đi, cô mới vội vàng hấp tấp, chạy về phía phòng bệnh. Trận tiếng còi cảnh sát lúc trước kia cũng dẫn tới chú ý của cô. Khi cô theo tiếng nhìn lại, cô còn không kịp nhìn thấy người trong xe cấp cứu được khiêng xuống, xác định Tiếu Lãng đứng cách chỗ cô không xa. Hẳn là muốn mạng, trong lòng cô hoảng sợ, bị sợ đến vội vàng trốn được không xa mảnh màu xanh. Trở lại phòng bệnh, cô vội vã tìm đến Dư Thục Bình. Bà ngoại, con muốn xuất viện, con hiện tại liền phải ra khỏi viện. Tại sao? Vết thương của con vẫn chưa hoàn toàn tốt mà. Dư Thục Bình nhìn vẻ mặt Lãnh Tiếu Tiếu bộ dáng khẩn trương, không hiểu hỏi. Đừng hỏi, bà ngoại, con hiện tại liền muốn rời khỏi chỗ này, ngay lập tức. Bà ngoại, con xin bà đấy. Cô một khắc cũng không cần dừng lại. Phút chốc khi cô thấy Tiếu Lãng kia, cô cũng biết Hàn Trạch Vũ lập tức liền sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới anh cư nhiên vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm cô. Không được, tuyệt đối không thể để cho anh tìm được. Cô tuyệt đối sẽ không cho anh thêm cơ hội thương tổn tới mình và con nữa. Lãnh Tiếu Tiếu nghĩ đến chỗ này, không đợi Dư Thục Bình trả lời, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi. Tiếu Tiếu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hả? Con nói cho bà ngoại, đừng làm cho bà lo lắng, được không? Từ lần trước Tiếu Tiếu trở lại, bà hỏi không dưới vài chục lần rồi, nhưng cô chính là không nói cho mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Quả thật phải đem bà gấp muốn chết. Lãnh Tiếu Tiếu cầm lấy cái túi tùy thân nho nhỏ của cô, bất đắc dĩ nhìn Dư Thục Bình, trong mắt có nồng nặc ưu thương. Bà ngoại, xin bà không cần hỏi con, được không? Con bây giờ muốn về nhà nghỉ ngơi. Mỗi lần vừa nhìn thấy bộ dáng này của cô, Dư Thục Bình đều không nhẫn tâm tiếp tục ép hỏi cô nữa. Được rồi, hôm nay con liền theo bà ngoại cùng nhau về nhà đi. Dư Thục Bình cầm lấy túi trên tay Tiếu Tiếu, thở dài một tiếng, theo cô đi ra khỏi phòng bệnh. Xuyên qua hành lang phòng bệnh, đi tới trước mặt khu trị liệu của tòa nhà. Lúc đi ngang qua phòng phẫu thuật ở bên kia hành lang, chỉ thấy một đám y tá vội vàng bỏ đi ra ngoài. Một người trong đó trên tay bưng quần áo đã bị rách nát, thấm ướt máu. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn đống quần áo kia, lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, một người chảy nhiều máu như vậy, có thể còn sống sao? Cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phòng phẫu thuật. Đột nhiên, ngực truyền đến một hồi đau đớn như khoan tim, giống như là thứ gì đó từ trong thân thể của cô bị rút đi, khó chịu, làm cho người ta hít thở không thông. Cô che ngực bám vào thành ghế dựa đợi khám bệnh ở một bên, ngơ ngác nhìn phòng phẫu thuật. Đáy mắt, một chút chua chát khổ sở gì đó, bắt đầu lan tràn. Cô cảm giác mình chính là giống như bị lập tức mất đi, trong trái tim trống trải. Tiếu Tiếu, con làm sao vậy? Sắc mặt sao khó nhìn như vậy? Có phải chỗ nào đã không thoải mái hay không? Bà đã nói rồi, vết thương của con còn chưa lành, thân thể rất suy yếu. Ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày mới có thể ra viện. Con như vậy, làm sao bà ngoại yên tâm được đây? Dư Thục Bình khẩn trương đỡ Lãnh Tiếu Tiếu, từ từ ngồi xuống trên ghế ở một bên. Con không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút khó thở. Có thể là mới vừa rồi thấy đống quần áo kia dính máu cho nên con sợ. Lãnh Tiếu Tiếu từ từ thở, nhẹ giọng an ủi Dư Thục Bình. Có thật không? Được rồi, vậy chúng ta đi thôi, trở về ngủ một giấc thật ngon. Đối với bệnh nhân mà nói, đặc biệt là phụ nữ có thai, giấc ngủ là rất quan trọng. Con xem, con mỗi đêm cũng mất ngủ, như vậy sao được? Hôm nay về đến nhà, xem con còn có lấy cớ hay không. Mấy ngày nay, mỗi đêm, Lãnh Tiếu Tiếu đều không ngủ, luôn là nói không quen mùi bệnh viện. Nhưng mà chỉ có chính cô biết, cô là không quen bên cạnh, không có mùi vị của anh. Đi thôi, bà ngoại. Lãnh Tiếu Tiếu nhàn nhạt nói xong, cảm thấy ngực đau đớn nặng nề như cũ. Nhưng vừa nghĩ tới, ở lại Hàn Trạch Vũ có thể sẽ tìm đến, Lãnh Tiếu Tiếu lại khó chịu đứng lên, cố nén cảm giác buồn bực, lại nhìn phòng phẫu thuật một cái, ở trong lòng cầu nguyện một phen, vì người bệnh nhân bên trong kia, bám vào Dư Thục Bình, mau chóng rời khỏi bệnh viện. Bóng dáng Lãnh Tiếu Tiếu mới vừa biến mất ở cuối hành lang, Tiêu Lãng và Sơn Mỹ Huệ liền vội vã chạy về phía phòng phẫu thuật. Sơn Mỹ Huệ đã sớm không có ưu nhã và cao quý như trước. Vết nước mắt giàn giụa, mái tóc mất hồn, còn có gót giày cao gót bị gãy. Cả người xem ra, quả thật chật vật không chịu nổi. Bà lúc này không phải là người phụ nữ cao quý gì cả, mà là một người mẹ cực kỳ khổ sở, lo lắng an toàn tính mạng con trai của mình. Trạch Vũ, Trạch Vũ, con nhất định không thể có việc gì, con nhất định phải kiên cường. Mẹ không thể mất đi con, Trạch Vũ. Sơn Mỹ Huệ vọt tới trước phòng phẫu thuật, nằm ở trên cửa khóc giống lên, xé lòng. Bà Hàn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Lãng không hiểu lúc trước gọi điện thoại đều hoàn hảo, tại sao một thoáng liền xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy? Tiêu Lãng, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát cho tôi. Đây là mưu sát, cố ý mưu sát. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho con tiểu tiện nhân Hàn Thi Dư đó. Bị lời nói của Tiếu Lãng nhắc nhở, Sơn Mỹ Huệ xoay người, cắn răng nghiến lợi, giao phó Tiếu Lãng. Cái gì? Tiểu thư Thi Dư? Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Tiếu Lãng bị Sơn Mỹ Huệ nói một phen gây kinh hãi. Đối mặt tình huống lúc này, anh thật sự có chút mơ hồ. Hàn Ám Minh sau đó nhận được tin tức cũng chạy đến. Tiếu Lãng, Mỹ Huệ, Trạch Vũ thế nào? Làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Đều là ông đem thứ con hoang đó mang trở về, hiện tại muốn đem con tôi hại chết. Hàn Á Minh, nếu mà Trạch Vũ có chuyện không hay gì xảy ra, tôi sẽ không tha thứ cho ông. Sơn Mỹ Huệ vừa nhìn thấy Hàn Á Minh xuất hiện, lửa giận trong lòng bà ta bỗng chốc dâng lên. Bà ta tức giận xông lên hung hăng, đánh Hàn Á Minh. Mỹ Huệ, bà ở đây nói những gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt với chỉ trích của Sơn Mỹ Huệ, Hàn Á Minh một đoạn mờ mịt. Tiếu Lãng, gọi điện thoại báo cảnh sát nhanh lên. Tôi muốn cung cấp manh mối tai nạn xe cộ lần này. Tôi muốn chứng minh đây chính là cố ý mưu sát. Bà Hàn Thi Dư núp ở chỗ khúc quanh cách đó không xa. Nhìn một màn trước mắt này, cô ta bị dọa sợ đến không dám đến gần. Cô ta che miệng, len lén khóc giống. Nhìn cửa lớn phòng phẫu thuật đóng chặt. Nghĩ đến người nằm bên trong chính là anh Trạch Vũ, bị chính mình hại. Trái tim của cô ta muốn chết đều đã có. Cảnh sát tới làm xong thủ tục lấy lời trình, sau đó rời đi. Hàn Á Minh cũng bị chân tướng sự thật này dọa sợ ngây người. Ông ta ngơ ngác dựa vào trên tường, cả người trong nháy mắt già đi rất nhiều. 5 tiếng đồng hồ dần dần trôi qua. Trước mắt Sơn Mỹ Huệ, bà ta trống rỗng ngồi trên ghế đợi khám bệnh, không có một chút sinh khí. Mà Hàn Thi Dư đã sớm sụi lơ ở trên mặt đất, chỗ góc nhỏ kia. Hơi thở nặng nề xâm nhập mỗi người ở đây. Bỗng cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Sơn Mỹ Huệ giống như là bị điện giật đánh, đột nhiên lao tới. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ lại cởi khẩu trang, nói nặng trịch. Lời của bác sĩ không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người tại chỗ một đả kích chí mạng. Sơn Mỹ Huệ không chịu được, trước mắt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hàn phu nhân, Hàn phu nhân! Thiếu Lãng nhanh mắt nhanh tay, một tay đỡ lấy bà, ngồi xuống trên cây ghế gần đó. Mà Hàn Á Minh hai tay ôm đầu gối ngồi chồm hổm ở bên cạnh, khóc nức nở, nghẹt ngào. Một người đàn ông, nếu không phải là vô cùng đau lòng, làm sao thế dễ dàng chảy nước mắt xuống đây? Bi thương lớn nhất trên đời không gì bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không! Đột nhiên, một thanh âm thê lương từ chỗ góc không xa truyền đến. Hàn Thi Dư lập tức chạy tới, ôm chân bác sĩ thật chặt, kêu khóc. Không, đây không phải là thật. Bác sĩ, ngài phải cứu lấy anh ấy. Ngài nhất định phải cứu anh ấy. Tôi van ngài bác sĩ, anh ấy sẽ không chết, sẽ không chết. Sơn Điền Mỹ Huệ sâu kín mở mắt ra. Lúc thấy Hàn Thi Dư, đáy mắt phát ra ánh sáng khát máu. Bà bước một bước dài, xông tới. Bốp, bốp. Một hồi tiếng vang thanh thúy vang lên. Sơn Điền Mỹ Huệ đã túm Hàn Thi Dư, đổ ập về phía cô ta, hung hăng, giơ bàn tay lên mà đánh. Thứ yêu tinh hại người này, loại tiểu tiện nhân bỉ ổi, làm sao cô lại độc ác như vậy? Nhà họ Hàn nuôi người này bao nhiêu năm, cô chính là báo đáp như vậy sao? Cô còn dám tới. Tôi muốn giết chết cô, giết chết cô. Tôi muốn xem lòng cô có đen tối hay không. Hàn Thi Dư không tránh né, chỉ là dùng sức mà khóc, mặc cho Sơn Mỹ Huệ đánh. Cô thật sự là cực kỳ hối hận. Cô không thể tin được đây là sự thực. Nếu như đây chỉ là một giấc mộng thì tốt biết bao. Nhưng mà sự thật, vậy mà tàn nhẫn như thế. Nếu như nói giờ khắc này, mạng của mình có thể đổi cho Trạch Vũ, cô tình nguyện bị Sơn Mỹ Huệ đánh chết. Liền nhà họ Hàn đã có, Tiêu Lãng một tay kéo Hàn Thi Dư ra. Anh không tin tưởng lắm, cô gái xem ra ngây thơ thiện lương này lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy. Hàn phu nhân, bác bình tĩnh lại một chút. Hiện tại truy cứu trách nhiệm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bác sĩ, thật sự không cứu được sao? Bác sĩ, ngài nhất định phải cứu lấy con tôi. Xin các người nhất định phải cứu sống lấy nó. Bất kể mất bao nhiêu tiền cũng không sao. Cầu xin các người. Hàn Á Minh cũng khóc lóc chạy tới, nắm thật chặt tay bác sĩ, khẩn cấp cầu xin. Giờ khắc này trong lòng của ông chỉ có một ý niệm. Đó chính là Trạch Vũ nhất định phải sống lại. Về phần những thứ khác, ông không có quan tâm nữa rồi. Thật xin lỗi, bệnh nhân bị thương quá nặng, có thể làm chúng tôi cũng đã làm. Hiện tại chỉ có làm hết khả năng, nghe theo ý trời. Mọi người vào xem một chút cậu ấy đi. Tình huống của cậu ấy tùy lúc đều có thể chuyển biến xấu đi. Cho nên mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trạch Vũ, con trai của tôi. Sơn Mỹ Huệ nghe được lời của bác sĩ, tuyệt vọng kêu khóc, chạy về phía phòng phẫu thuật. Hàn Á Minh và Tiếu Lãng cũng mau chóng đi vào theo. Chỉ là Hàn Thi Dư đã quỳ gối ở cửa, không dám đối mặt với tất cả bên trong. Trên bản mổ, cả người Hàn Trạch Vũ cũng bọc băng gạc, đến mức chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt kia thật sâu lõm xuống, còn có lưu lại một vệt máu. Bà Hàn run rẩy đưa tay ra, muốn sờ sờ con trai, rồi lại giống như sợ chạm vào làm đau anh. Do dự, dừng ở không trung. Nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt, rơi xuống. Trạch Vũ, tại sao lại có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nước mắt mơ hồ trong mắt Hàn Á Minh. Anh nhào vào bên bàn phẫu thuật, đau lòng, khóc lóc kể lể. Tại sao? Tại sao vậy? Là ông trời phải trừng phạt tôi sao? Tại sao tôi mới vừa tìm về Tiếu Tiếu sẽ phải mất đi con? Tại sao vậy? Nếu như có thể lựa chọn, cha thả bị tất cả đều trở lại lúc ban đầu. Ba thả cái gì cũng không biết. Trạch Vũ, con trai, đều là ba hại con, đều là lòng riêng của ba hại con rồi. Hàn Á Minh, ông ở đây nói gì? Hả? Ông đã sớm biết Tiếu Tiếu là con gái của ông đúng hay không? Vì bảo vệ con gái ông mang theo Trạch Vũ và con tiểu tiện nhân đó kết hôn, phải hay không? Phải hay không? Sơn Điền Mỹ Huệ nghe được Hàn Á Minh khóc lóc kể lể. Bà ngây ngẩn cả người. Bà tuyệt đối không ngờ rằng thật ra thì ông và Trạch Vũ đã sớm biết chân tướng sự thật. Mỹ Huệ, tôi thật sự xin lỗi bà. Tôi thật xin lỗi Trạch Vũ. Nếu như không phải là tôi ích kỷ, Trạch Vũ sẽ không đồng ý cưới Tiểu Thi. Nếu như không phải là cho Tiểu Thi hy vọng, con bé cũng sẽ không bởi vì không chiếm được Trạch Vũ mà biến thành cái bộ dáng hiện tại này. Đều là sai lầm của tôi. Tôi là người đáng chết. Ông là tên khốn kiếp, ông cút đi ngay cho tôi. Cả đời này, trong lòng của ông vĩnh viễn đều chỉ có người phụ nữ kia và con gái của cô ta mà thôi. Ông đem con tôi hại thành ra như vậy. Ông cút ra ngoài cho tôi. Tôi một khắc cũng không muốn gặp ông. Cút! Sơn Mỹ Huệ không kiềm chế được nỗi lòng. Bà như là nổi điên, cào cấu Hàn Á Minh. Đột nhiên, máy điện tâm đồ phát ra tiếng kêu tích tích. Người ở chỗ này đều yên lặng một phen. Tiêu Lãng liếc mắt nhìn dụng cụ không biết ý nghĩa là gì. Lớn tiếng kêu lên. Bác sĩ, Bác sĩ, người đâu, mau tới. Nghe được tiếng Tiêu Lãng gọi ầm ĩ, một bác sĩ và mấy y tá nghe tiếng chạy tới. Bọn họ liếc mắt nhìn dụng cụ đó, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hiện tại trước hết, mời mọi người đi ra ngoài một chút, chúng tôi phải làm trị liệu liên tiếp. Bác sĩ trầm giọng bình tĩnh nói xong, sau đó mấy cô y tá đẩy họ ra. Mọi người đối với thay đổi đột xuất này dấy lên một tia hy vọng yếu ớt. Cũng không có ai lên tiếng, chỉ là nắm thật chặt quả đấm, lo lắng chờ kết quả tiếp theo của bác sĩ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 22 của bộ truyện Đêm Mưa Phục Vụ Tổng Tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.